Người phải đi chết, đi nhanh lên, có lúc sống quả thật không tốt bằng chết. Ngay lúc đó, phía tây đột nhiên có tiếng chuông âm vang. Chỉ có chuông đồng ngàn năm của cổ tự mới có thể phát ra tiếng chuông vang vọng thanh tao đó. Trong cổ tự chỉ có một hòa thượng điên, còn người đánh chuông là ai? Tăng nhân đang khóc giống đột nhiên đứng dậy, ánh mắt dâng đầy vẻ khủng bố kinh hãi. Đó là chuông tang, lão la lớn, có tiếng chuông tang, nhất định có người phải chết. Lão quang hồ rượu về phía Phó Hồng Tuyết, người nếu không chết, người khác phải chết, sao ngươi còn không mau đi chết? Phó Hồng Tuyết nhìn lão, điềm đạm thốt, ta đi, cách chương.